Điện chủ ở rể, Mục Hàn, gocchuyenaudio.com, chương 367, Mục Hàn, người trẻ tuổi không có đạo đức tự giải quyết ổn thỏa. Nghe được câu nói của người dẫn chương trình, Lâm Nhã Hiên sững sờ. Sau đó, Hoàng Tiểu Minh cũng ăn mặc đẹp đẽ lên sân khấu, đến bên cạnh người dẫn chương trình, chào hỏi khán giả, chào mọi người, tôi là Hoàng Tiểu Minh. Sự xuất hiện của Hoàng Tiểu Minh lập tức dẫn tới sự hưởng ứng nhiệt liệt của vô số fan hâm mộ. Quả nhiên là Hoàng Tiểu Minh giở trò, Lâm Nhã Hiên tức tối nói, em đã từ chối ký hợp đồng hợp tác với tập đoàn Chu Thức, Hoàng Tiểu Minh lại tự chạy sang đó, đúng là quá đáng. Cậu ta quá đáng, nhưng chúng ta cũng chẳng có cách nào khác, Mục Hàn nói, anh nhớ lúc Giải Trí Thiên Thành ký hợp đồng với bọn Hoàng Tiểu Minh, không hề quy định trên văn bản là bọn họ không được tự ý tham gia hoạt động biểu diễn thương mại, hai. Là do em tính sai, Lâm Nhã Hiên than thở, em cứ nghĩ bọn họ vừa tốt nghiệp đơn thuần lương thiện nên không muốn hạn chế quá nhiều các hoạt động của họ. Không ngờ Hoàng Tiểu Minh không những bỏ đi mà còn đầu quân cho tập đoàn Chu Thức. Mọi hành vi của cậu ta thật chẳng khác nào Thái Húc Côn thứ hai. Chấm, may sao Lưu Vi không phải Hồng Chân Ảnh thứ hai, Mục Hàn suy nghĩ rồi lại hỏi Lâm Nhã Hiên, trong số những người nghỉ việc không có Lưu Vi nhỉ? Không có, Lâm Nhã Hiên gật đầu đáp, trong nhóm bọn họ thật sự chỉ có Lưu Vi là không quên ý nguyện ban đầu, ừ. Lưu Vi là một hạt giống tốt, nhất định phải vun trồng thật khéo, Mục Hàn nói. Buổi biểu diễn từ thiện của các ngôi sao vẫn đang tiếp tục. Dương Vĩ Hàn huyên với Hoàng Tiểu Minh một lúc, sau đó lại tuyên bố một tin tức nặng ký, đó là bọn họ sẽ ký hợp đồng với Hoàng Tiểu Minh theo mức lương 10 triệu tệ một năm. Tin tức nặng ký này vừa được tung ra nhanh chóng khiến dư luận bùng nổ. Dù sao, Hoàng Tiểu Minh là do một tay Giải Trí Thiên Thành nâng đỡ mới được nổi tiếng. Năm bộ phim chiếu mạng mà anh ta diễn chính vẫn đang hot, sự nghiệp có thể nói là như mặt trời ban trưa. Thế nhưng ngay lúc này, anh ta lại bỏ lại ông chủ cũ đã nâng đỡ cho mình mà lựa chọn ký hợp đồng với tập đoàn Chu Thức, hiển nhiên khiến người ta nghi ngờ có phải Hoàng Tiểu Minh bất hòa với Giải Trí Thiên Thành hay không. Ngay cả khán giả đang có mặt cũng bàn tán xôn xao. Chẳng có cách nào khác, độ nổi tiếng của Hoàng Tiểu Minh quá lớn. Tôi tin các bạn fan hâm mộ đang rất tò mò vì sao tôi lại ký hợp đồng với tập đoàn Chu Thức vào lúc này, Hoàng Tiểu Minh nhìn quanh khán. Giả một vòng, nói, tôi sẽ giải thích cho mọi người vậy, thứ nhất tập đoàn Chu Thức là một tập đoàn mang tầm cỡ quốc tế, có danh tiếng rất lớn. Nhất là bao năm qua, vì sự tăng trưởng GDP của tỉnh mà tập đoàn Chu Thức đã có những cống hiến không thể phai mờ, lại còn đứng top 10 trên bảng xếp hạng thuế thu nhập. Ngoài điều đó ra, tập đoàn Chu Thức còn trích ra 100 triệu để làm hoạt động từ thiện, đồng thời mọi thu nhập từ buổi biểu diễn từ thiện của các ngôi sao chúng tôi tối nay đều sẽ quyên góp cho cơ sở từ thiện. Một doanh nghiệp nước ngoài có lương tâm như vậy đáng để Hoàng Tiểu Minh tôi gia nhập. Hoàng Tiểu Minh vừa dứt lời, khán giả ở hiện trường lập tức vỗ tay như sấm dậy. Nhìn thấy hiệu quả này, Dương Vĩ vô cùng hài lòng. Tạo dựng hình tượng xã hội càng tốt thì càng có lợi cho tập đoàn Chu Thức. Dương Vĩ cũng có thể dựa vào những điều này để tranh công với trụ sở chính tập đoàn Chu Thức. Chó chết, thấy Hoàng Tiểu Minh nịnh bợ tập đoàn Chu Thức như vậy, Mục Hàn tức giận mắng. Sau đó Hoàng Tiểu Minh lại nói tiếp, còn nguyên nhân thứ hai, tới phần mà mọi người rất hứng thú rồi đây, liên quan đến mâu thuẫn giữa tôi và Giải Trí Thiên Thành. Hoàng Tiểu Minh vừa nói như vậy, khán giả lại càng hứng thú. Với đám đông hóng chuyện này mà nói, mấy chuyện riêng tư của ngôi sao đang nổi hiển nhiên thú vị hơn những bộ phim mà họ diễn chính. Nhất là các phóng viên, ai nấy bắt đầu lấy bút ghi âm ra chuẩn bị viết bài bất cứ lúc nào. Có thể mọi người không biết tôi diễn chính trong 5 bộ phim chiếu mạng của Giải Trí Thiên Thành nhận được thù lao tổng cộng là 500.000 tệ, có nghĩa là một bộ 100.000 tệ, Hoàng Tiểu. Mình nói đến đây còn tương tác với khán giả ở hiện trường, tôi muốn hỏi mọi người cảm thấy thù lao mà Giải Trí Thiên Thành trả cho tôi có hợp lý không? Không hợp lý, có fan hâm mộ nhanh chóng trả lời. Bây giờ là thời đại của các ngôi sao nhiều fan hâm mộ, ví dụ như Thái Húc Côn trước đây, thù lao mà hắn nhận được cho mỗi bộ phim lên đến 50 triệu tệ, một số người nổi tiếng trên mạng còn có thu nhập hàng năm lên đến hơn 100 triệu. Ở hoàn cảnh này, tiền thù lao 500.000 tệ của Hoàng Tiểu Minh rõ ràng là hơi ít trong mắt các fan hâm mộ. Đúng, quả thật không hợp lý, Hoàng Tiểu Minh bật cười, lại hỏi, vậy thì mọi người có biết 5 bộ phim chiếu mạng của Giải Trí Thiên Thành mà tôi diễn chính mang đến cho họ thu nhập bao nhiêu không? Bởi vì chuyện này liên quan đến tiền hoa hồng doanh thu, phân chia, lợi nhuận nên khán giả bình thường không biết thật, mọi người đều chỉ biết một cách mơ hồ. Để tôi nói cho mọi người hay, 5 bộ phim chiếu mạng đạt được doanh thu tổng cộng là 1 tỷ tệ. Trừ đi tiền vốn thì một mình Tổng Giám Đốc Lâm Nhã Hiên của Giải Trí Thiên Thành nhận được 500 triệu tệ. Hoàng Tiểu Minh vừa dứt câu, hiện trường lại nổi lên xôn xao. 500 triệu đấy, Hoàng Tiểu Minh cố ý bày ra dáng vẻ khoa trương, Lâm Nhã Hiên nhận được 500 triệu tệ, nhưng lại chỉ trả tôi 500.000 tệ thù lao đóng phim, mọi người nói xem cô ta có ác không? Lâm Nhã Hiên trợn tròn mắt, không ngờ Hoàng Tiểu Minh lại vô đạo đức như vậy, lại nói ra mấy chuyện này trước công chúng. Quả nhiên, sau một phen kích động của Hoàng Tiểu Minh, khán giả ở hiện trường đều sục sôi, đồng thanh hô to ác. Tập đoàn Chu Thức, đúng là lắm thủ đoạn, Lâm Nhã Hiên tức đến mức nghiến răng nghiến lợi thông qua buổi biểu diễn từ thiện của ngôi sao để đạt được mục đích bôi nhọ em, chuyện như thế mà cũng có thể nghĩ ra được. E rằng sau tối hôm nay, giải trí thiên thành của bọn em lại bị dư luận tấn công mất thôi. Hành động lần này của tập đoàn Chu Thức và Hoàng Tiểu Minh khiến Mục Hàn cũng không ngờ được. Vốn dĩ là một đêm diễn từ thiện lại biến thành đại hội phê phán và đấu tranh. Người trẻ tuổi không có đạo đức dám lợi dụng buổi diễn từ thiện để xúc phạm người khác, hy vọng bọn họ có thể tự giải quyết ổn thỏa. Mục Hàn lạnh lùng hừ một tiếng, tắt luôn TV, đừng xem nữa, hành vi khốn nạn kiểu này anh xem thấy buồn nôn. Em cũng thấy buồn nôn, Lâm Nhã Hiên đồng ý, một hòn đá cuộn lên ngàn lớp sóng. Hành động khác người, của Hoàng Tiểu Minh ở buổi biểu diễn từ thiện của các ngôi sao rõ ràng đã tạo ra ảnh hưởng dư luận rất lớn. Ngày hôm sau, hàng loạt phương tiện truyền thông sử dụng tiêu đề gây chú ý để lên án giải trí thiên thành và Lâm Nhã Hiên tham lam ác độc. Ai nấy dương cao chính nghĩa vì Hoàng Tiểu Minh, giống như là sứ giả chính nghĩa vậy. Thậm chí khi Lâm Nhã Hiên đến tập đoàn thiên thành còn bị fan hâm mộ của Hoàng Tiểu Minh tấn công bất ngờ, hất nước lạnh vào người. Ngay cả Lâm Lợi Cương và Tần Lệ cũng bị người ta lần ra, bọn họ không dám ra khỏi cửa, chỉ có thể trốn trong nhà mà oán trách Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên. Ngay lúc này, Mục Hàn nhận được điện thoại của Trúc Long, đại ca Phương Viên vừa nói với tôi, 500 triệu tệ mà tập đoàn Phi Long chúng ta quyên góp cho cơ sở từ thiện đã biến mất một cách kỳ quái, lạ là cùng ngày. Hôm đó, tập đoàn Chu Thức cũng quyên góp 500 triệu tệ. Cách chương.